Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Đại Thôn Phệ Pháp, Cửu Kiếp Thiên Lôi Thề, Cự Đại Lôi Đình rơi xuống, trong đó hơn phân nửa cũng hóa thành màu tím, lộ ra vẻ yêu dị cực kỳ. Đây là thứ 35 đạo lôi đình, uy lực kinh khủng, làm Ninh Giang nhận thấy được bản năng trên nguy hiểm mà đi, nhưng là hắn dương cánh bay cao. Như cũ là dứt khoát kiên quyết xông về lôi đình, thiên kiếp loại này đồ vật, căn bản tránh né không, duy nhất biện pháp chính là đối kháng. Ninh Giang hiện tại chính là muốn lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay. Không hề sợ hãi khí thế đối kháng thiên kiếp, cho dù biết rõ nguy hiểm, cũng nghênh khó khăn mà lên, nếu không khí thế một yếu, sinh lòng khiếp đảm, liền chỉ có một con đường chết. Lần này đối kháng trước đó chưa từng có kịch liệt, Ninh Giang ngất trời mà lên, cùng lôi đình đụng nhau ở chung một chỗ, trong phút chốc, rực rỡ chói mắt tia sáng hướng bốn phương tám hướng buông thả ra. Kinh khủng phong bạo hưng phấn rung động, xen lẫn nhảy lên lôi đình, giống như là một cuộc màu tím sóng thần loại, lao tới ra, bá, Ninh Giang giống như sao rơi xuống đất. Bị một kích kia đánh không bị khống chế hạ xuống, đông theo một tiếng ngập trời nổ, hắn thân thể nện ở một ngọn núi trên, núi cao sụp đổ nát bấy, hơn nữa thế đi không giảm, cho đến mặt đất xuất hiện một cái trăm trượng sâu hố to. Lợi hại, Ninh Giang từ trong hố chui ra, mạnh như thôn thiên tước pháp thân, lúc này tất cả cũng xuất hiện tổn thương, không còn nữa đầy đủ, còn dư lại cuối cùng một đạo lôi đình. Ánh mắt đang nhìn bầu trời, chỉ thấy hắc vân quay cuồng, tất cả lôi đình tại hướng ở trung tâm hội tụ, từ từ, một cỗ làm lòng người quý đáng sợ khí tức tràn ngập đi ra ngoài. Hắc vân ở trung tâm, một đạo chói mắt tia sáng ngưng tụ, màu tím lôi đình chậm rãi xuất hiện, hơn nữa làm người ta kinh ngạc là, kia màu tím lôi đình hiện lên, ngưng tụ, dần dần hóa thành một cây chiến mâu. Mới đầu, này can chiến mâu chỉ có 3 trượng dài, nhưng là liên tục không ngừng có tử lôi hội tụ đi. Theo 3 trượng biến thành 10 trượng, 10 trượng biến thành 30 trượng, 50 trượng, cho đến 100 trượng. Trăm trượng lôi đình chiến mâu nhắm thẳng vào Ninh Giang. Nhất thời, Ninh Giang toàn thân tóc gáy cũng xuất từ bản năng dựng ngược. Trên người làn da xuất hiện một cái nổi da gà, nếu như nói. Thứ 35 đạo lôi đình, để cho Ninh Giang cảm nhận được là nguy hiểm mà ni như vậy này một đạo lôi đình. Để cho hắn cảm nhận được chính là sinh mệnh chi nguy. Một kích kia rơi xuống, nhất định kinh thiên động địa, ùng ùng, nên tới chính là sẽ đến, làm lôi đình chiến mâu ngưng tụ thành hình một khắc kia. Rốt cục, hắn hướng Ninh Giang chậm rãi rơi xuống, một kích kia đã tới rất chậm. Chính là hiện một chút áp chế, nhưng đáng sợ là, Ninh Giang cảm giác mình toàn thân cũng bị khóa, không cách nào thoát thân, sống hay chết, đều xem giờ khắc này. Ninh Giang hít sâu một cái, phía trước 35 đạo lôi đình, cũng chưa tính là chánh chủ, dưới mắt mới là trận này thiên kiếp chân chính sát chiêu. Bước qua quá khứ, chính là lý cá vượt long môn. Thoát thai hoán cốt, bước qua không được, liền thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không, đại thôn phệ pháp, Ninh Giang một tiếng giống to, thân thể hướng lôi đình chiến mâu phóng đi, chỉ thấy thôn thiên tước há mồm ra, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt theo kia trong miệng bạo dũng mà ra. Kia là một cái màu đen nước xoáy, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Giờ phút này, Ninh Giang rốt cục lấy ra thôn thiên tước mạnh nhất thủ đoạn. Thôn thiên tước mạnh nhất không phải tốc độ, không phải thân thể, mà là hắn lực cắn nuốt, loại này yêu thú, nếu là đạt đến mức tận cùng, một ngụm có thể nuốt dưới một cái đại châu, ào ào, phẳng phất thủy ngân chảy, nước sông chảy ngược, màu tím lôi đình bị này cỗ lực cắn nuốt kéo ra. Hướng kia trong miệng bạo dũng đi, 10 hô hấp sau, muốn đến cực hạn, Ninh Giang trong mắt hiện lên một lo lắng. Này lôi đình chiến mâu ẩn chứa lôi đình lực thực sự quá mức bàng bạc. Thôn thiên tước chỉ có cắn nuốt 1/3, sẽ phải đạt đến cực hạn, liều, cắn răng một cái, Ninh Giang tiếp tục thúc giục thôn thiên tước, điên cuồng cắn nuốt màu tím lôi đình. Răng rắc thôn thiên tước pháp thân phía trên. Từ từ xuất hiện một chút vết rạn. Trận này bởi vì không chịu nổi quá lượng lôi đình lực. Muốn từ trong ra ngoài nổ tung. Một khi nổ tung, Ninh Giang cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi. Cho ta chống đỡ, Ninh Giang phát ra gầm thét. Trong mắt tràn đầy tia máu. Bây giờ là hắn sinh tử tồn vong thời khắc. Là trọng sinh tới nay hung hiểm nhất một khắc. Nhưng là, pháp thân như cũ ở từ từ hé ra. Chỉ có thay phương pháp. Đêm này bộ phận năng lượng tiêu hao. Loại này sinh tử tồn vong lúc, Ninh Giang càng phát ra tỉnh táo. Trong đầu suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lôi đình lực, vừa lúc là có thể tôi thể bảo vật, mà đại nhật lưu ly kim thân đã theo không kịp thời đại. Định liền mượn những thứ này lôi đình lực, tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể, ý niệm tới đây. Ninh Giang hướng dẫn những thứ kia quá lượng lôi đình lực. Đạo vào hắn khí lực bên trong, trong phút chốc, hắn cả người run rẩy, mỗi một tấc huyết nhục đều ở thừa nhận kinh khủng đau nhức. Toàn thân xương cốt hát xì rung động, ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị truy lạp lại gõ, lấy lôi đình luyện thể. Đây là một loại lớn mật cách làm, trong tình hình chung, Ninh Giang cũng không muốn như vậy nếm thử, bởi vì lôi đình lực quá mức cương mãnh, khó có thể hấp thu, hơi không cẩn thận. Sẽ hủy hoại cả thân thể, khiến cho toàn thân hoại tử. Nhưng là hiện tại hắn không được không làm như vậy. Nếu không quá lượng lôi đình, cũng sẽ đem hắn thân thể chống đỡ bạo. Hơn thế như thế, hắn không bằng chết trong cầu sinh. Đánh bạc một thanh, bùm bùm ni, màu tím lôi đình tại hắn toàn thân huyết nhục trong nhảy lên. Hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông đều ở phụt lên lôi quang. Toàn thân cao thấp thần huy chói mắt. Từ từ, hắn huyết nhục càng phát ra trong suốt, còn có càng có một đạo tiếng oanh minh, ở trên người hắn vang lên, kia nổ vang, là hắn huyết dịch bôn đằng thanh âm, giống như tiếng sấm giống nhau cự đại, tựa như mỗi một con mạch máu bên trong, là lôi đình ở dâng, ở nơi này dạng hấp thu luyện hóa dưới, cự đại lôi đình chiến mâu hiện một chút thu nhỏ lại, cho đến biến mất, bị nuốt một chút không dư thừa. Suy kéo, hai đạo điện quang theo Ninh Giang trong đồng tử bắn đi ra ngoài. Hắn con người chỗ sâu, có màu tím lôi đình cuồn cuộn, cửu kiếp thiên lôi thể. Thành, Ninh Giang con người chói mắt, thần kiếm một loại, này môn cửu kiếp thiên lôi thể. So với đại nhật lưu ly kim thân càng cường đại hơn. Đại nhật lưu ly kim thân chẳng qua là huyền cấp công pháp. Mà cửu kiếp thiên lôi thể là linh cấp công pháp. Hơn nữa còn là linh cấp trong đứng đầu mặt hàng. Môn công pháp này, ở 10 vạn năm trước, đến từ chính một người tên là Thiên Lôi Luyện Thể Tông Tông Môn. Là nên Tông Môn trấn giáo pháp môn, hấp thu lôi đình lực sau. Hiện tại cửu kiếp Thiên Lôi Thể coi như là tiếp cận tiểu thành, đang khi nói chuyện. Ninh Giang một quyền đánh ra, và mani mênh mông quyền kình tràn ngập ra đi, phảng phất uông dương một loại bàng bạc. Hư không ù ù rung động, trên mặt đất mấy ngọn núi trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Cho dù chẳng qua là tiếp cận tiểu thành cửu kiếp thiên lôi thể, cũng so sánh với đại nhật lưu ly kim thân cường đại hơn. Cửu kiếp thiên lôi thể, đầy đủ dùng đến nguyên thần tứ kiếp cảnh, chờ sau này cảnh giới cao, là có thể tu luyện những khắc khí lực, tỉ như cự linh thần thể, long phượng hoàng thể, vạn cổ bất hủ thể. Chí tôn bất diệt thể thu hồi tâm tư, Ninh Giang vừa quan sát kia mình đan điền, bên trong đan điền, ba nguyên phủ đã hóa thành tư duy, ở đây ba tư duy trong, màu tím lôi đình bắt đầu khởi động không ngừng, những thứ kia lôi đình bị thôn thiên tước nuốt trọn sau. Cũng tiến vào hắn bên trong đan điền, tiên thiên cảnh bước vào linh cảnh, lớn nhất biến hóa chính là thuộc tính công kích, những thứ này lôi đình. Vừa lúc là tốt nhất chi chọn, Ninh Giang khóe miệng lộ ra một mỉm cười, lôi đình lực, chí dương chí cương, sát thương kinh người, hơn nữa này không phải bình thường lôi đình, là thiên kiếp chi lôi, hơn xa bình thường lôi đình đáng sợ, hắn hơi chút thúc dục, màu tím lôi đình liền từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Toàn thân cao thấp bao phủ ở lôi đình trong, khiến cho hắn nhìn lại giống như là khống chế lôi điện thần linh. vạn pháp bất xâm, cao quý cực kỳ. A, lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, ở Ninh Giang độ kiếp kết thúc đồng thời, Thái Lâm độ kiếp cũng kết thúc, chẳng qua là hắn không có Ninh Giang vận tốt như vậy. Ninh Giang mượn lôi kiếp lực, chẳng những tu luyện lôi thuộc tính công kích, còn luyện thành cửu kiếp thiên lôi thể, mà Thái Lâm thân thể, ở đây lôi đình dưới tan rã, bể tan tành, thân thể bể tan tành sau, chỉ còn lại có một cái quyền đầu lớn tiểu trong suốt tiểu nhân. Đây chính là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả nguyên thần. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, cho dù thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần còn đang, là có thể sống, rất tốt, này đạo nguyên thần đối với ta vừa lúc hữu dụng, Ninh Giang bàn tay to một trào. Hướng Thái Lâm nguyên thần bắt quá khứ, bá, Thái Lâm hóa thành một đạo quang thúc, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là Ninh Giang lần nữa thi triển đại thôn phệ pháp. Thôn thiên tước miệng há ra, trực tiếp đem Thái Lâm nguyên thần nuốt đi vào, không bước vào bất diệt cảnh nói. Một khi thân thể bể tan tành, nguyên thần cũng chưa có chống cự lực, Ninh Giang lắc đầu. Nếu như là bất diệt cảnh nguyên thần, cho dù thân thể bị hủy, nguyên thần cũng có kinh khủng lực công kích, có thể giết chết bất kỳ linh cảnh, cho dù là bình thường nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng không là đối thủ. Nhưng là Thái Lâm một cái nguyên thần, liền vô cùng nhỏ yếu, thân thể một hủy, nguyên thần cũng chỉ là cái thớt gỗ trên thịt cá, bị hắn dễ dàng bắt được, nên rời đi nơi này, thiên kiếp vừa kết thúc, không có thiên cháo bảo vệ, Hỏa Vân Tông thế tất muốn giết hắn, hắn mặc dù bước vào linh cảnh, nhưng là phải cùng Hỏa Vân Tông những khác nguyên thần tứ kiếp cảnh đối kháng, còn quá xa xôi một chút. Đi, Ninh Giang thân hình vừa động, bắn tới, liền tại hắn mới vừa rời đi, sau lưng mỗi cái đại thủ tìm được, tại hắn thì ra vị trí bắt không? Hừ, ở trước mặt ta, ngươi cho là mình có thể chạy trốn sao? Một đạo thân ảnh một bước ngàn trượng, đây là Hỏa Vân Tông Tông Chủ, thực lực đạt tới nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ tam cảnh. Ta muốn đi, không ai có thể lưu lại ta. Thái Lâm, cho ngươi mượn nguyên thần dùng một chút, Ninh Giang đột nhiên thúc giục một môn bí pháp. Vì theo, pháp thân trong Thái Lâm nguyên thần một chút bốc cháy lên. Sau đó một cổ lực lượng tặng lại đến thôn thiên tước pháp trên khuôn mặt. Thoáng cái, thôn thiên tước tốc độ tăng vọt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Đây là lấy thiêu đốt nguyên thần lực làm đại giá, đổi lấy tốc độ một môn cổ lão độn thuật, này pháp vừa ra. Trừ phi là địa vũ cảnh cường giả, nắm giữ lĩnh vực lực lượng, phong tỏa không gian, nếu không ai cũng lưu không dưới Ninh Giang. Quả nhiên, không tới 10 hô hấp, Hỏa Vân Tông Tông Chủ liền truy tìm Ninh Giang bóng dáng. Đáng chết, mộng đạo nhất, lên trời xuống đất, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra. Hỏa Vân Tông Tông Chủ phát ra tức giận gầm thét, 3 ngày sau đó, mộng đạo nhất bước lên Hỏa Vân Tông. Lấy lôi kiếp chôn giết Hỏa Vân Tông đại trưởng lão Thái Lâm. Sau theo Hỏa Vân Tông Tông chủ thủ hạ chạy trốn. Tin tức một khi truyền ra. Thanh Châu, kinh hãi, hết chương.